tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 232, Tam giác quỷ Bermuda, ma quỷ tam giác nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích đi vào tam giác quỷ Bermuda vùng biển, long niệm khuếch tán ra đến, đem phương viên 100 cây số bên trong vùng biển đều thu hết vào mắt. Tại hắn dò xét phạm vi bên trong, thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, bất quá nơi này chỉ là tam giác quỷ Bermuda khu vực biên giới. Hắn một bên dò xét, một bên hướng về trung tâm khu vực bơi đi. Căn cứ Mạc Thích dò xét, tại cái này tam giác quỷ Bermuda khu vực bên trong, có rõ ràng tôm cá mang. Có khu vực có tôm cá, có khu vực lại ngay cả một cái tôm cá cũng không có. Mạc Thích đang nghĩ, đây cũng là cùng địa từ mang theo quan. Bơi ước chừng hơn 600 cây số lúc, Mạc Thích rốt cục có phát hiện. Chỉ thấy tại cái kia đen nhánh bên trong đáy biển, vậy mà xuất hiện một cái đỉnh bằng kim tự tháp. Toàn bộ kim tự tháp khoảng cách mặt biển ước chừng có khoảng 2.000 mét. Kim tự tháp cao chừng hơn 100 mét, phía trên là đỉnh bằng. Kim tự tháp mỗi cái đường đáy, dài ước chừng 400 mét. Đáy biển kim tự tháp, Mạc Thích thật bất ngờ. Hắn lúc này hướng về kim tự tháp phương hướng bơi đi. Đi tới nơi này kim tự tháp phụ cận, dùng long niệm tra xét rõ ràng mấy lần, chỉ thấy đáy nước này kim tự tháp cũng là từ một khối cục đá to lớn tạo thành. Mỗi một tảng đá lớn, đều độ lớn bằng gian phòng. Toàn bộ kim tự tháp xem ra to lớn hùng vĩ, không chút nào thua Ai Cập kim tự tháp. Mà lại cái này đáy biển kim tự tháp càng thêm hoàn chỉnh. Tuy nhiên mỗi trên một tảng đá, đều lưu lại lâu dài nước biển ăn mòn dấu vết, nhưng ít ra toàn bộ kết cấu là hoàn chỉnh. Mạc Thích vòng quanh kim tự tháp bơi vài vòng, cũng không có phát hiện có gì đó cổ quái, cũng không có cái cửa vào. Xem ra cái này chỉ là đơn giản tảng đá đắp lên mà thôi. Bất quá khi Mạc Thích đem long niệm mở rộng đến bán kính 100 cây số phạm vi bên trong lúc, lại phát hiện tại cái này phạm vi bên trong còn có mặt khác 3 tòa kim tự tháp. Mỗi một tòa kim tự tháp hình dáng, lớn nhỏ, chất liệu, đều cùng trước mắt tòa này kim tự tháp cơ hồ hoàn toàn tương tự. Mạc Thích lại làm lớn ra tìm tòi phạm vi, cuối cùng phát hiện tại 1.000 km vuông bên trong, lại có nhiều đến 100 tòa đồng dạng kim tự tháp. Quảng cáo, cái này nghiêm chỉnh là một to lớn kim tự tháp nhóm. Mỗi một tòa kim tự tháp đều là đồng dạng to lớn to lớn. Cho dù là kiến thức rộng rãi, Mạc Thích cũng không khỏi cực kỳ là rung động. Nếu là ở kiếp trước thời đại văn minh, đem phát hiện này công bố ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ khiến toàn thế giới rung động. Mạc Thích bỏ ra nửa ngày thời gian, đem cái này kim tự tháp nhóm cẩn thận dò xét một phen. Cuối cùng phát hiện tại cái này khu vực ngay trung tâm tòa kia kim tự tháp cùng với những cái khác kim tự tháp hoàn toàn khác biệt. Ngay trung tâm cái này kim tự tháp cao đến hơn 800 mét. So còn lại kim tự tháp cao gần gấp đôi. Đặc biệt nhất là trung ương tòa này kim tự tháp chất liệu cũng không phải là phổ thông bằng đá, mà chính là một loại nào đó hơi mờ, xem ra cùng loại pha lê một dạng tảng đá. Mạc Thích vòng quanh tòa này kim tự tháp bơi mấy vòng. Dùng long niệm tra xét rõ ràng, phát hiện tòa này kim tự tháp bên trong bố cục loại hình, xác thực giống như là cổ mộ. Cổ mộ lối vào, ngay tại kim tự tháp lớn nhất tầng dưới trung ương. Từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhưng là Mạc Thích dùng long niệm dò xét lúc lại có thể dò xét đến khối này cự thạch có cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ quan rất phức tạp, nếu là bình thường người muốn mạnh mẽ tiến vào lời nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cơ quan bên trong làm thành thịt nát. Nhưng thương long phân thân, đây chính là đạt đến cấp 10 hoang thú kinh khủng tồn tại. Lấy trên địa cầu trước mắt điều kiện, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể phá được thân thể nó phòng ngự. Cho nên Mạc Thích bất chấp tất cả, cái kia dài 10 mét cái đuôi lớn bỗng nhiên quét qua. Bành, một tiếng vang thật lớn, khối cự thạch này lại bị đánh cho vỡ nát. Kim tự tháp phía trên, lập tức xuất hiện một cái một bên lớn lên 50 mét hình vuông thông đạo. Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ, may mắn thông đạo một bên lớn lên đạt đến 50 mét. Nếu là lại tiểu một chút, thương long phân thân căn bản là không cách nào đi vào. Long niệm trước dọc theo thông đạo dò xét đi vào. Đối ở trong đó các loại cơ quan, đều đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở hoàn toàn giải những thứ này cơ quan về sau, Mạc Thích đối với những thứ này cơ quan đã không thèm để ý chút nào. Hắn khống chế thương long phân thân, hướng về phía trước bơi đi lúc. Đinh đinh đinh đinh đinh, hai bên vách tường trong khe hở không ngừng bắn ra một nhánh cây tên sắt tới. Nhưng những thứ này mũi tên sắt đánh vào thương long phân thân trên thân, lại không ngừng phát ra một trận đinh đinh đinh tiếng vang. Thương long phân thân mặt ngoài lân giáp, căn bản cũng không sợ những thứ này mũi tên sắt. Mạc Thích không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Dù ra 50 mét thời điểm, hai bên vách đá lại bắt đầu hoạt động hướng về trung gian đè ép mà đến. Mạc Thích trong lòng cười lạnh, cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, bành bành, liên tiếp hai tiếng vang, đem hai bên vách đá gõ đến ầm vang vỡ vụn. Thậm chí ngay cả toàn bộ kim tự tháp tựa hồ cũng lung lay hai cái. Kỳ thật lấy Thương Long phân thân thực lực trước mắt, chỉ cần Mạc Thích nguyện ý tùy thời có thể nhất kích đem cái này toàn bộ kim tự tháp đập cái vỡ nát. Chỉ bất quá hắn vì không phá hư kim tự tháp tổng thể kết cấu, lúc này mới dọc theo thông đạo du vào. Tiếp đó, Mạc Thích lại liên tiếp phá hủy năm đạo cơ quan. Cái này mới đi đến được kim tự tháp nơi trung tâm nhất. Ở chỗ này, lại có một cái lối đi, nghiêng thông hướng phía dưới. Trong thông đạo xem ra một mảnh đen kịt, nhưng là Mạc Thích lại là có thể dò xét đến, tại cái kia đen nhánh cuối lối đi, là một phương rộng lớn thế giới. Hắn không có bất kỳ cái gì u buồn, dọc theo lối đi này tiếp tục hướng phía trước. Trong lúc đó lại liên tiếp xông qua ba đạo cơ quan ngăn cản. Cái này mới đi đến được đen nhánh cuối lối đi, đi tới nơi này, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Chỉ thấy nơi này là một mảnh cự đại sơn cốc, chỉnh cái sơn cốc khắp nơi đều sinh trưởng san hô, quảng cáo, mà lại cơ hồ tất cả san hô, đều hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tại đỏ, lục hoàng tím, xem ra giống như thành thị ban đêm đèn neon. Nhưng lại xa xa không giống đèn neon như vậy tầm thường. Những thứ này san hô bụi phía trên quang mang càng thêm nhu hòa một số. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh ngạc, nơi này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết, đáy biển hoa viên, một đời trước lúc hắn từng tại võng thượng nhìn qua liên quan tới đáy biển hoa viên đưa tin. Nói là tại đáy biển phát hiện mảng lớn san hô bụi, xem ra huyền như đáy biển hoa viên. Chỉ bất quá Mạc Thích trước mắt chỗ đã thấy đáy biển hoa viên, so trong báo cáo càng thêm lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khống chế dài 20 mét Thương Long phân thân, một bên dùng long niệm dò xét lấy bốn phía, một bên chậm rãi hướng về phía trước bơi đi. Rất nhanh, tại hắn dò xét bên trong, phát hiện mảnh này rừng san hô khoảng chừng hơn 70 cây số dài. Tại cái này hơn 70 công dặm dài rừng san hô bên trong, có vài chục cái sinh vật. Những sinh vật này, mỗi một cái đều là đầu người thân cá. Bọn họ hai má, đều đã tiến hóa ra má cá. Bất quá thân thể của bọn hắn cũng không tất cả đều giống mỹ nhân ngư đồng dạng, mà chính là có thân thể huy hiệu cá, có thì giống hải mã, càng có thân thể là to lớn cá voi, tóm lại cũng là các loại đáy biển động vật mọc lên nhân loại đầu. Đi qua Mạc Thích huyết long chi nhãn dò xét, những động vật này lại tất cả đều đạt đến cấp 10 siêu biến dị. Chỉ bất quá đám bọn hắn giống loài một cột, biểu hiện cũng không phải là thú loại, mà chính là một cái cách gọi nhân ngư. Mạc Thích âm thầm lắc đầu. Tốt a, những người cá này hoàn toàn lật đổ hắn đối với người cá hai chữ mỹ hảo tưởng tượng. Lúc này, phụ cận mấy cái mọc lên cá mực thân thể nhân ngư cũng đã phát hiện Mạc Thích. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.